Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1648, thất tốt tiểu thư 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tự nhiên. Trong phòng ngủ không có đường quả. Nàng không có trở về sao? Hồ Tiểu Lan nhíu mày. Cao Lệ Lệ hừ một tiếng. Hẳn là không trở về đi. Gọi điện thoại thử một chút. Đương nhiên, còn là tắt máy. Hồ Tiểu Lan dự định theo trong túi sách sờ chìa khóa. Sắc mặt một chút thay đổi. Ta tốt giống quên mang chìa khóa. Lần này là thật, nàng sẽ nhớ tới đi học thời điểm. Đổi một cái bao, quên đem chìa khóa, phóng tới cái kia trong túi sách. Vậy phải làm thế nào? Cao Lệ Lệ có chút nóng nảy. Ta còn phải trở về phòng ngủ còn một bộ quần áo. Bạn trai ta còn ở bên ngoài chờ ta. Thời tiết còn có chút mát mẻ. Cao Lệ Lệ cũng là không muốn lạnh chính mình. Đi học thời điểm, mặc vẫn còn tương đối dày. Nhưng đi gặp bạn trai, khẳng định đắc đả vẫn thật xinh đẹp. Chỉ ít phía dưới không thể mặc quần. Đến mặc váy cùng bít tất, cao gót giày ra mới được. Nếu không, cho Lãnh Nhược Phỉ gọi điện thoại. Cao Lệ Lệ chần chờ một chút, hiện tại cũng 6 giờ. Nàng hẳn là muốn về phòng ngủ à, vậy ngươi đánh thử một chút. Cao Lệ Lệ nhếch môi, bấm Lãnh Nhược Phỉ điện thoại. Bên kia truyền đến lạnh buốt thanh âm. Chuyện gì, ta là Cao Lệ Lệ. Lãnh Nhược Phỉ ngươi chừng nào thì trở về à, chuyện gì? Cao Lệ Lệ bị đông cứng run rẩy một chút. Là như thế này, ta không mang chìa khóa. Phòng ngủ không ai, Lãnh Nhược Phỉ có chút ngoài ý muốn. Dù sao lúc này, đường quả hẳn là sẽ tại phòng ngủ. Coi như không có ở phòng ngủ, hai người này cũng có thể cho đường quả gọi điện thoại đi. Làm sao về đánh tới nàng trên điện thoại di động? Không có người, đường quả điện thoại tắt máy. Cái này bất tài điện thoại cho ngươi sao? Ngươi có thể hay không sớm một chút trở về? Giúp chúng ta mở cửa a, Cao Lệ Lệ thanh âm. Cơ hồ là thỉnh cầu, Lãnh Nhược Phỉ phảng phất không cảm giác được, thanh âm vẫn như cũ lạnh buốt, khả năng này không được, ta hôm nay có việc, đã không ở trường học, nếu như các ngươi không chê phiền phức, có thể tới nhà ta cầm chìa khóa. Cao Lệ Lệ, cái kia, vậy coi như đi. Cao Lệ Lệ cúp điện thoại, chúng ta còn là đi tìm đường quả đi, không biết là ai, nói cho các nàng biết. Tại trong phòng ăn, nhìn thấy đường quả, các nàng hùng hùng hổ hổ, nhanh đi tìm người, đường quả tại canteen bên trong, nghe được hệ thống nhắc nhở, vội vàng lau đi khóe miệng, xoay người đi thư viện, hai người đến canteen, tự nhiên tìm không thấy đường quả, có lẽ, nàng tại thư viện đâu, tìm một vòng về sau, Hồ Tiểu Lan nói, vậy đi thư viện tìm đi, Cao Lệ Lệ trong lòng là một tổ hỏa khí. Hai người lại đi thư viện, nhưng lại không biết, đường quả trước một bước đi. Lần này, nàng đi trường học bên ngoài dạo phố. Phía ngoài trường học quà vặt, xác thực ăn ngon không được. Nàng ăn hài lòng, cuối cùng còn đi quán cà phê. Chậm rãi phẩm một ly cà phê. Thư viện cũng không ai. Hồ Tiểu Lan nhíu mày. Thật sự là, điện thoại làm sao có thể tắt máy. Cao Lệ Lệ đều nhanh muốn khóc. Tiểu Lan, ngươi cũng là, phía trước mỗi ngày đều mang chìa khóa, hết lần này tới lần khác hôm nay không mang, ta không phải quên thả sao, ai biết đường quả hôm nay không trở về, điện thoại còn tắt máy a. Cuối cùng, hai người quyết định đi tìm túc quản A-di, không phải các nàng không trước đi tìm, mà là túc quản A-di đặc biệt hung, đi tìm nàng người, đều sẽ được một đường mắng đi lên. Nên trở về đi, đường quả uống xong cà phê, đắc ý đi ra quán cà phê, chậm rãi đi trở về phòng ngủ, vừa tới cửa trường học, liền thấy vội vội vàng vàng đi ra Cao Lệ Lệ. Cao Lệ Lệ thấy được nàng, là giận không chỗ phát tiết. Đường quả, ngươi điện thoại làm sao tắt máy? Đúng, phía trước ngươi đi đâu vậy? Tại sao không trở về phòng ngủ? Đi ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày. Đường quả trong tay vừa vặn mang theo một cái túi nhựa. Tháng này trong tay có chút gấp, lựa chọn Tuyền Tuyền, gánh rất lâu, cuối cùng mua được tiện nghi lại thực dụng đồ vật. Cao Lệ Lệ, ngươi gấp gáp như vậy, đi chỗ nào a? Là thấy bạn trai sao? Khó trách trang điểm như thế tinh xảo. tin tưởng bạn trai ngươi, nhất định sẽ ưa thích. Cao Lệ Lệ nói không ra lời. Đối phương khen nàng, nàng nếu là lại nói cái gì lời nói nặng, gây nên chung quanh người vây xem, liền không tốt, dù sao, nàng còn là rất quan tâm hình tượng. Được rồi, ta đi, không cùng ngươi nhiều lời. Bạn trai ta vẫn chờ. Đường Quả cười phất phất tay, mang theo túi hướng nữ sinh ký túc xá vị trí đi. Đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo đặc biệt ánh mắt, ngẩng đầu lên, liền thấy một người dáng dấp phi thường soái khí nam nhân. Đứng tại nàng bên cạnh phía trước, nam nhân ánh mắt, tại nàng cái kia túi nhựa lên, cách trương,